Trường Diễn cũng không nói nhiều, ở trên người Diệp Huyên đốt lửa, một tay bắt đầu cởi quần áo. Tầng tầng lớp lớp y bào rơi xuống trên giường, lộ ra cơ bắp cân xứng, cơ ngực rắn chắc bóng loáng cùng thắt lưng hẹp hữu lực. Về phần đại gia hòa giữa hai chân, càng khí phách hiên ngang, khí diễm kiêu ngạo. Diệp Huyên không khỏi nuốt nước miếng, tiểu huyệt lại ẩm. Còn muốn hay không? Trường Diễn đem thân thể trắng nõn của thiếu nữ kéo lại gần người, thân hình cao lớn áp lên người thiếu nữ tạo ra cảm giác bức bách. Muốn, Diệp Huyên chủ động nên đầu lên, hôn lên hai phiến môi mỏng kia. Đầu tiên, nàng vừa hôn vừa nhẹ nhàng liếm lên môi Trường Diễn, lại duỗi ra cái lưỡi thơm tho của mình, như linh và tiến vào trong miệng nam nhân. Mà Trường Diễn cũng không đẩy ra, cái lưỡi đinh hương kia ở trong miệng hắn như cá gặp nước, dễ dàng thăm dò, tìm được đầu lưỡi Trường Diễn, bắt đầu cùng hắn dây dưa trong miệng. Cái lưỡi của nàng đảo quanh lưỡi hắn, lại cuốn lấy gốc lưỡi dùng sức mút. Mắt thấy tiểu gia hỏa được một tấc lại muốn tiến lên một thước, ở trong miệng Trường Diễn làm càn, còn nghĩ muốn đem đầu lưỡi duỗi đến cuống họng hắn, CV là hắn hầu gian, ca bích dịch vậy đúng ca nữa. Trường Diễn hung hăng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho không an phận, đẩy trở về trong miệng Diệp Huyên, bắt đầu ở trong miệng thiếu nữ áp đảo. Hai người cuồng nhiệt dây dưa môi lưỡi, cả người Diệp Huyên dường như đều bám lên người Trường Diễn, da thịt kề sát da thịt. Hơi thở ra hòa nhau, tiểu thỏ ngọc non mềm của thiếu nữ lúc có lúc không cọ sát trước ngực Trường Diễn, khiến cả người hắn run rẩy. Hắn rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, bàn tay hướng xuống sờ nơi giữa hai chân Diệp Huyên, nơi đó cũng đã ẩm ướt một mảng. A Huyên, giọng nói của Trường Diễn khàn khàn, sau hôm nay, người người ở huyện Đông Dương đều sẽ biết nàng là đạo lữ của Trường Diễn. Ở trong giới tu chân khác với ở dưới nhân gian. Phàm là tu sĩ muốn cùng người khác kết thành đạo lữ, chỉ cần thông truyền cho đệ tử, tuyến cáo với đồng đạo là được. Câu nói vừa rồi của Trường Diễn, đó là muốn cùng Diệp Huyên kết thành phu thê. Diệp Huyên đỏ bừng khuôn mặt gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, sư phụ, có phải hay không? Có phải hay không sẽ có người lên án sư phụ? Trường Diễn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng, không có người dám lắm miệng. Trong lòng hắn thở dài, thế gian nhiều chuyện thị phi. Chỉ là người bị chỉ trích sẽ là Diệp Huyên mà không phải là hắn Trường Chân Quân. Hắn không muốn tiểu đồ đệ chịu dù chỉ một chút ủy khuất nhưng lại không muốn buông tay nàng. Nếu như thực sự có người dám lắm miệng, ánh mắt Trường Diễn lạnh đi, hắn sẽ làm người đó không dám nói nữa. Diệp Huyên có cảm giác vừa rồi trên người sư phụ tản ra hơi thở lạnh lẽo, không khỏi có chút lo sợ không yên mở to hai mắt, sư phụ. Trường Diễn vội vàng ôm lấy nàng. Ở trước ngực nàng tinh tế duyện hôn, lại đem côn THT nóng bỏng định vào giữa hai chân nàng, ngoan A Huyên, nhanh chút để sư phụ đi vào. Vậy người, chính người tự đi vào thôi. Thành âm thiếu nữ mềm mại như nước, Trường Diễn lại tiếp tục trêu đùa nàng, côn THT ở nơi ướt át giữa hai chân Diệp Huyên lúc đâm lúc khẽ cọ, thỉnh thoảng lại đem hai cánh hoa mềm mại mở ra, quy đầu to lớn cọ sát không ngừng lên Tiêu Ngọc Châu đã sung huyết. Sư phụ, Diệp Huyên thật sự ủy khuất. Lúc này trong người nàng lửa nóng khó nhịn, mà Trường Diễn trên trán cũng toàn là mồ hôi, hiển nhiên hắn cũng đang nhẫn nhịn cực độ, nhưng lại vẫn không nhanh không chậm tra tấn bản thân. Nam nhân xấu xa này, thực sự nghĩ muốn bản thân cầu hắn sao, hừ, nàng chu miệng lên, ngươi không đến, vậy ta tự mình đến. Nàng nhanh chóng vươn tay bắt lấy căn thịt heo bổng nóng rực hướng dâm huyệt bản thân đâm vào. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng rên rỉ, tương diên là thỏa mãn. Còn Diệp Huyên là đau. Trong lúc nóng vội Diệp Huyên đã quên mất một chuyện, nàng vẫn là một tiểu cô nương 14 tuổi, hơn nữa còn là xử nữ, mà dương vứt của sư phụ lại thiên phú kinh người đặc, vấn đề này cũng tính là thiên phú hả, cho nên Trường Diễn chưa đi vào ngoại trừ muốn trêu chọc nàng cũng là vì đau lòng nàng, thiếu nữ nước mắt lưng trong nức nở, sư phụ đau, tiểu huyệt của nàng theo bản năng co rút lại muốn đem tên vô lại đang cắm giữa hai chân nàng đẩy ra. Trường Diễn là sao có thể cho Diệp Huyên được như ý nguyện, hắn dĩ nhiên là thương tiếc đồ nhi còn nhỏ nhưng lúc này đây là tên đã lên dây không thể không bắn. Ngoan, A Huyên, đừng sợ. Trường Diễn thở hổn hển, kiệt lực đè nén dục vọng muốn ngay lập tức đâm vào trong, sư phụ sẽ nhẹ một chút, rất nhanh sẽ không đau, lời còn chưa dứt, hắn liền đem hai chân thiếu nữ mở rộng ra một chút, vươn tay đem dâm dịch lau lên thân cây gậy của mình, tâm tình hưng phấn hung hăng vọt vào bên trong hoa huyệt. A. Đau lớn kịch liệt khiến cả người Diệp Huyên run rẩy, nàng liều mạng dãy giụa, vừa khóc vừa nức nở nói, sư phụ đại chứng thối. Sư phụ gạt ta, đau quá, ô ô ô đau quá. Trường Diễn vội vàng đè lại thân thể đang vặn vẹo lung tung của nàng, côn THT cũng nằm yên trong dâm huyệt không động. Hắn đau lòng hận không thể đem côn THT lập tức rút ra, nhưng lại luyến tiếc cảm giác ướt át khít khao trong tiểu huyệt của nàng, cảm giác đó giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ nhắn mút lấy hắn. Nếu hắn không có sự tự chủ kinh người sợ là lập tức sẽ ở trong hoa huy tê hung hăng trừ sát nàng, không đau. Không đau. Trường Diễn dùng môi hôn lên nước mắt trên má Diệp Huyên, bàn tay to không ngừng vuốt ve ngực cùng bụng nàng. Sau một lúc, cảm giác đau đớn như muốn xé rách thân thể nàng mới dần dần biến mất. Mà mồ hôi trên trán Trương Diễn không ngừng rơi xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống, có giọt rơi xuống trên ngực Diệp Huyên, có giọt lại rơi dọc theo cô hẳn rồi biến mất trong đám lông dưới khô. Trong lòng Diệp Huyên không khỏi mềm xuống lại vừa cảm thấy chua xót, nam nhân này thật sự thương tiếc nàng, tình nguyện ép bản thân nghẹn đến sắp nổ mạnh, cũng không muốn khiến nàng đau đớn, nàng vươn cánh tay, đem Trương Diễn kéo xuống áp vào ngực nàng, sư phụ, A Huyên không đau, người. Động đi. Căn côn THT thô to kia liền lập tức bắt đầu chuyển động, nhưng Trương Diễn cũng không dám vội vàng buông thả bản thân, chậm rãi từng chút nghiền nát hoa huy tê non mềm. Hắn lại không biết cảm giác như vậy mới khiến con người điên cuồng nhất, Diệp Huyên rất nhanh liền chìm đắm trong đó. Khoái cảm tê dại theo hoa huy tê lan ra khắp cơ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong miệng cũng y nha nha rên rỉ, N, sư phụ, rất ngứa. Nhanh một chút. Lần này Trương Diễn thuận theo nàng, tốc độ trù sáp bắt đầu nhanh hơn, mà tiếng rên rỉ của Diệp Huyên cũng ngày càng lớn, nàng tựa như chú mèo con nho nhỏ ở bên tai Trương Diễn kêu lớn. Âm thanh vừa giống như nỉ non lại vừa giống như thở dốc khiến Trương Diễn sắp đánh mất lý trí, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, nơi giao triền giữa chân hai người rởm thủy không ngừng vẩy ra âm thanh xì xì phát ra liên tục. Lửa nóng của nam nhân hung hăng đánh lên hoa khẩu thiếu nữ, thân thể va chạm nhau tạo ra âm thanh nặng nề, vang dội. Diệp Huyên giống như một con thuyền mất lái không ngừng chìm nổi, trong hoa huy ca tê dường như có một căn cột đá cứng rắn không ngừng đội lên trong bụng nàng. Hai chân nàng vô lực mở ra, rơi xuống bên hông Trương Diễn đang vận động. Trong tầm mắt đang dần trở nên mê man, nàng chỉ nhìn thấy căn côn THT dữ tợn kia rút ra toàn bộ rồi lại cắm vào đến tận gốc. Hai quả trứng to lớn dưới gốc căn côn THT đánh lên hoa khẩu của nàng, cảm xúc nóng rực khiến Diệp Huyên co rúm người, sư phụ. Không cần. N.A. không cần. Thật nhanh. A. thật lớn. A Huyên chịu không nổi, miệng nhỏ thiếu nữ khẽ nhếch, nước bọt không khống chế được theo khóe môi chảy xuống. Làm đôi môi càng thêm ướt át, kiều diễm. Người muốn, Trường Diễn hung hăng cắn vành tai thiếu nữ, âm thanh trầm thấp giống sói đói, làm Diệp Huyên có chút kinh diễm, đại, N, đại phôi đản. Diệp Huyên khóc nức nở kêu lên, nào ngờ động tác Trương Diễn càng thêm hung ác. Hắn đem chân nàng mở lớn ra sức rong ruổi, miệng thì cắn vành tai nộn nộn lung linh, trong giọng nói cũng không đè nén được sự hưng phấn, A Huyên, ngoan, gọi ta một tiếng sư phụ. Cái này, thật biến thái, Diệp Huyên cắn môi không chịu gọi, hai đầu lông mày Trương Diễn khẽ nhếch, côn THT trong hoa huy tê lại điều chỉnh góc độ, dùng sức đâm vào chỗ mẫn cảm của hoa huy tê, A. Khoái cảm chợt đánh úp tới khiến trước mắt Diệp Huyên trắng xóa, nàng banh thẳng hai chân, theo Thương Diễn từng đợt hung hăng đâm vào gần như hỏng mất, sư phụ, không cần. Van cầu người, không cần đậm nơi đó. A, dám không gọi, ân. Thanh âm nam nhân nghe qua có vẻ khí định thần nhàn, bình tĩnh. Thong dong chắc vậy, nhưng lại mị hoặc khôn cùng. Trứng thối. Diệp Huyên chịu thua khóc thành tiếng, mà Trương Diễn lại tiếp tục nặng nề đâm vào, quy đầu còn ở chỗ đó nghiền nát một vòng, côn THT rút ra, Diệp Huyên cũng run rẩy tiết ra chất lỏng trong suốt. Thắt lưng thiếu nữ bây giờ mới chạm xuống giường, nàng có cảm giác như đang nằm trong mây, chỉ có thể nằm đó kinh ngạc nhìn nam nhân vươn tay đem chất lỏng bản thân vừa tiết ra hứng ở trong lòng bàn tay rồi từng chút liếm vào miệng. N, nàng không khống chế được mà rên rỉ một tiếng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ nam nhân cấm dục mấy ngàn năm, quả nhiên 100% là cầm thú.